Lược Thiên Ký, chương 1605, cái kia một cụ không quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1633, cái kia một cụ không quan tài. Đại khái Phương Hành cũng cả đời đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày Si Nhi nha đầu lại trở thành che chở chính mình cuối cùng một lớp bình phong, hơn nữa loại này che chở còn không phải miễn cưỡng liều mạng, mà là chân chính che chở chính mình, nhìn nàng cái kia tiểu tiểu thân thể, tựa như con gà con như thế nỗ lực mở ra hai cánh ngăn ở trước người mình, mà ở đối diện nàng đế thích nhưng chân chân chính chính không dám đột phá nàng hướng tự mình ra tay, dù sao, Si Nhi nha đầu giàu gì, vậy cũng là đường đường chính chính chính tiên, là đạt được tiên mệnh tồn tại, mà đế thích này một phần bản nguyên biến ảo đắp nặn chân thân, trừ phi lại vùi đầu khổ tu cái mấy trăm hơn 1000 năm, là không thể nắm giữ trước đây tu vi. Hơn nữa hắn lúc này, nhìn Si Nhi nha đầu dáng dấp kia tự cũng có xúc động quá một lúc lâu trầm mặc không nói. Ta thật sự rất khâm phục ngươi, lại có thể để một nha đầu như vậy từ địa đạp địa che chở ngươi. Đế thích trầm mặc sau một hồi lâu, nhẹ nhàng mở miệng nhưng là quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Đại khái là bởi vì ta trường so với ngươi đẹp đẽ. Phương Hành méo mó miệng, nở nụ cười, ở bề ngoài nói chuyện cười, lén lút nhưng gia tăng tụ lý càn khôn thần thông triển khai, to lớn bão táp vòng xoáy không ngừng mà đổi vận, hỗn độn tiên viên thình lình đã có tiếp cận 8 phần 10 tiến vào hắn thức giới, lúc này trong lòng hắn cũng đang sốt sắng chuyển động, hy vọng Si Nhi tiểu nha đầu thật sự cường ngạnh hơn nữa một điểm A, chỉ cần lại cho mình thời gian uống cạn chén trà, liền có thể đại công cáo thành. Nhưng đế thích trên mặt tuy như thế không chút biến sắc trong lòng hiển nhiên đối với hết thảy đều nắm chắc, hắn chỉ là cúi đầu trầm hít một tiếng, lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn, nhưng chuyển hướng một hướng khác, âm thanh thăm thẳm vang lên, ánh mắt cũng trở nên hơi sâu thẳm lên. Có thể ngươi có người trợ giúp, ta cũng có người trợ giúp. Nghe được lời này, Phương Hành đáy lòng không chỉ có nhảy một cái, tuần ánh mắt của hắn nhìn sang. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình bên trong tiểu thế giới, xác thực không chỉ có đế thích cùng Si Nhi, còn có một người. Hơn nữa là một khó nhất để người yên lòng người. Thanh La, quả nhiên, ngay ở đầu lâu cốt mở lớn miệng bên trong, đã có một cô gái lộ ra nửa bên thân hình, mặc trên người bích quần, biểu hiện thê thống khổ sở, nước mắt dịu dàng, chỉ có nửa tấm mặt lộ ra, hướng về bên này nhìn lại, ánh mắt hướng về chính là bây giờ cái kia thân mặc đồ trắng nhu sam, sau lưng khoác màu mạo áo choàng đế thích, ánh mắt kia chi phức tạp, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa không biết bao nhiêu hối hận, ảo não, kích động, hưng phấn, bất ngờ. Hay hoặc là nói, hết thảy tâm tình đều không tồn tại, chỉ có Si Trinh mờ mịt. Đế thích hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, biểu hiện không nhìn ra hỉ nộ, nhẹ nhàng nói. Ngươi có một tiểu nha đầu không tiếc bỏ mình hộ ngươi, ta hà thường không có ta Thanh La. Tiểu nha đầu hay là có thể ngăn cản tu vi đại thất ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản lại tỷ tỷ của nàng. Phương Hành ánh mắt lẫm liệt, tâm cũng chìm xuống. Si Nhi nha đầu càng là vào lúc này sợ hãi đến thân thể đều bắt đầu run rẩy. Nàng cùng Phương Hành hiển nhiên đều là trong lòng hiếm có, vậy thì là... Không ngăn được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Si Nhi nha đầu cùng Thanh La tiên tử là cùng cha khác mẹ chị em ruột, nhưng này tỉ muội hai người tu vi chênh lệch quá to lớn. Nếu là Thanh La ra tay, Si Nhi căn bản không có chống đối lực lượng. Thanh La, ngươi đến, ta biết hắn ở trên thân thể ngươi rơi xuống cấm chế, nhưng ta có thể giúp ngươi mở ra. Đế thích nhẹ nhàng mở miệng, giơ tay vẫy vẫy Thanh La tiên tử lại đây. Hắn nói bình tĩnh như vậy, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, Thanh La vẫn như cũ mời hắn như thần. Tỷ tỷ, Si Nhi nha đầu gần như sắp muốn dọa khóc quay đầu nhìn về phía Thanh La tiên tử. Phương Hành trên mặt cũng lộ ra một loại tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, thật giống cảm thấy tất cả những thứ này đều rất thú vị. Nếu là đế lưu ở đây, đại khái hắn cùng đế thích ai cũng không hề nghĩ tới, này đường đường đại xích thiên hai vị đế tử vận mệnh thật sự sẽ thắt ở Thanh Huyền Thiên vực chủ Thanh Huyền Nguyệt dưới gối hai cái nha đầu trên người đi, lại đến phiên các nàng quyết định hai vị này đế tử thục thắng thục phụ. Đế thích bình tĩnh đứng ở nơi đó, giơ lên tay của chính mình, chờ Thanh La tiên tử đi đến bên cạnh mình. Phương Hành cùng Si Nhi cũng đều một viên tim nhảy tới cổ rồi, chờ tình cảnh này xuất hiện. Nhưng là bọn họ đều đợi rất lâu rồi, nhưng không có thấy cảnh này. Thanh La tiên tử vẫn như cũ đứng tiểu thế giới biên giới, chỉ lộ ra nửa người, bi thương nồng đậm nhìn phương hướng này. Dần dần, đế thích sắc mặt có chút biến hóa, tự có chút bất mãn, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh. Ngươi làm sao? Hắn nhìn phía Thanh La tiên tử. Ngươi, Thanh La tiên tử rốt cục chậm rãi đã mở miệng, nhưng có vẻ hơi nói lắp, trong thanh âm có một ngạt không ngừng run rẩy. Ngươi không muốn sẽ cùng hắn cãi, liền như vậy thua tay lại được rồi có được hay không? Nàng ngừng lại một chút, lại mở miệng thì tựa hồ dẫn theo một loại tuyệt quyết tâm ý. Ta không nghĩ tới ngươi còn sống sót, ngươi làm sao đối với ta đều được thế nhưng ngươi thua tay lại được rồi có được hay không, hiện tại ngươi chỉ có một phần bản nguyên tâm ý, liền nắm giữ tiên mệnh chân thân đều chết đi, sẽ không lại đối với hắn hình thành uy hiếp, ngươi mang theo ta đi ẩn cư có được hay không? Ngạch, Phương Hành nghe xong lời này, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, ánh mắt có vẻ hơi quái lạ. Đế Thích càng là mục ý vi nùng, bình tĩnh nhìn Thanh La tiên tử một chút. Này thật là không giống ngươi có thể lời nói ra. Thanh La tiên tử âm thanh khẽ run, ta là nói thật sự, đừng tiếp tục cùng hắn đấu có được hay không? Đế Thích bình tĩnh hỏi, tại sao nói như vậy? Thanh La tiên tử trầm mặc một lát nhỏ giọng nói. Bởi vì bất luận thế nào, ngươi đều là đấu không lại hắn. Bá, ở nàng một câu nói này bật thốt lên thời gian, không khí chung quanh rõ ràng yên tĩnh lại, rơi vào một mảnh nặng nề trong trầm mặc. Hiển nhiên, trong sân tất cả mọi người, đều không nghĩ tới Thanh La tiên tử sẽ đưa ra như thế một cái đáp án. Mà Đế Thích đang trầm mặc rất lâu sau đó, đáy mắt mới thả ra một tia tinh mang, lạnh lùng nhìn về phía Thanh La tiên tử, mở miệng lần nữa thì trong thanh âm đã không có cái kia phân trước sau như một ôn hòa cùng bình tĩnh. Ngươi nói ta đấu không lại hắn. Cũng không biết là không phải trong sân mọi người nghe lầm, lại ở trong lời nói của hắn, nghe ra một chút thẹn quá thành giận ý vị. Đúng, Thanh La tiên tử vào lúc này nhưng thản nhiên, khẽ gật đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này rất nhiều lần đấu pháp nên đã chứng minh đi, ngươi đấu không lại hắn. Dù cho ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn để lại một đạo hậu chiêu, để cho mình có tái tạo chân linh cơ hội, nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn là đấu không lại hắn, ngươi thật giống như là toán hết tất cả, nhưng là ngươi tính toán tất cả, hắn cũng có siêu ngươi một bước, dù cho là hiện tại ta cũng cảm thấy cũng giống như thế. Ngươi thật cảm thấy hiện tại ta giúp ngươi, là có thể chân chính thắng hắn sao? Nói lời nói này thì ánh mắt của nàng, hầu như là có chút cầu xin giống như nhìn Đế Thích. Cũng không ai biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ta trước đây bại bởi hắn quá nhiều lần, hiện tại chỉ là muốn thắng một hồi mà thôi. Đế Thích âm thanh trầm thấp liếc mắt nhìn Phương Hành, sau đó sẽ thư cúi thấp đầu xuống. Đặc biệt là ở trên thân thể ngươi thắng một hồi, có điều nhìn dáng dấp ta hay là đã thất bại, trước đây ngươi tâm thuộc về hắn, đến hiện tại ngươi sợ cũng là hắn, thật giống ở ngươi bên kia bất kể như thế nào tuyển, chung quy đều là hắn, nếu nói là ta thật sự mỗi một lần đều bại bởi hắn nguyên nhân, khoảng chừng chính là ta thật giống tổng không bằng hắn vô tình một điểm đi, bởi vì đối với ngươi mà nói, đối với ngươi cũng không để ý hắn, thật giống đều là có thể làm cho ngươi thay đổi tâm một ít. Lời này nói vô cùng ảo não, thậm chí có chút hỗn loạn, mà Đế Thích cũng chỉ là theo bản năng nói rồi vài câu, liền ngưng miệng lại, trầm mặc một lát sau khi ngẩng đầu lên, có chút cười gằn nhìn về phía Thanh La tiên tử. Còn có, ngươi thật sự cho rằng ta là bại bởi hắn? Ta bại bởi không phải hắn, chỉ là vận mệnh mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một chút phát khổ mỉm cười, nhìn về phía Phương Hành, nói. Ở ta chân thân chết đi sau khi, nói vậy các ngươi đã phát hiện ta hiện cho thần chủ đệ tam phân đại lễ, chỉ là một cái rỗng tuếch quan tài chứ. Đúng vậy, ngươi lúc đó muốn trang ai đi vào đây? Phương Hành nghe vậy đều hơi run run, ánh mắt hướng về Đế Thích nhìn sang, một bộ rất là vẻ hiếu kỳ. Không thể không nói, Đế Thích lưu lại bí mật không ít, nhưng này một bộ không quan tài cũng thật là hắn cảm thấy hứng thú nhất một, bởi vì việc khác sau nghĩ đến rất nhiều thứ, Đế Thích ở lúc đó ở tình huống kia, không thể thật là nắm một bộ không quan tài đi hiến cho thần chủ, nhưng là quan tài đúng là không, vậy thì để trong lòng hắn bách tư nan giải, Đế Thích đến tột cùng là đang đùa trò gian gì, quan tài đến tột cùng là dùng làm gì nơi? Trong quan tài người đến tột cùng đi nơi nào? Hay hoặc là nói, hắn là dự định đem ai bỏ vào trong quan tài tới. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.